cung điện Pitti ở lối này, Langdon nói, chỉ về phía đông, rời xa khỏi tượng Isoloto, tới lối đi chính của khu vườn, Vortolon, chạy theo hướng đông tây dọc toàn bộ chiều dài của khu vườn. Vortolon rộng bằng một con đường hai làn xe với hai hàng cây bách mảnh mai 400 năm tuổi. Không có chỗ trú ẩn, Senna nói, đưa mắt nhìn con đường không được ngụy trang và ra hiệu về phía chiếc máy bay đang lượn vòng tròn. Cô nói đúng, Langdon nói kèm một nụ cười méo sạch, đó là lý do chúng ta phải chọn đường hầm bên cạnh. Lần này anh lại chỉ tay về phía một hàng rào rậm rạp kế bên lối vào Vortolon. Bức tường cây cối dày đặc có một cổng vòm nhỏ trổ vào trong. Qua cổng vào, có một lối đi hẹp chạy tít ra xa, một đường hầm nằm song song với Vortolon. Nó được khép kín một đầu bằng một khoảnh những cây sồi xanh được xén tỉa và chăm chút cẩn thận từ những năm 1600. Hướng cành vào mé trong, chùm lên lối đi, đan lấy nhau phía trên đầu tạo thành một mái tre bằng tán lá. Tên gọi của lối đi, La Cecchiata, theo nghĩa đen là hình tròn hoặc đánh đai, xuất phát từ vòm lá của những hàng cây được uốn cong trông giống như những đai thùng. Hay Cecchi, tức là vòng tròn, Senna nhanh chóng bước tới lối vào và chăm chú quan sát bên trong đường hầm râm mát. Sau đó cô quay trở lại chỗ anh và mỉm cười. Tốt hơn hẳn, không bỏ phí thời gian. Cô luồn qua lối vào và khuất trong những hàng cây. Langdon luôn coi La Cecchiata là một trong những địa điểm thanh bình nhất Florence. Tuy nhiên, hôm nay, khi anh nhìn Senna biến mất trong lối đi tối tăm, anh lại nghĩ đến những người thợ lặn tự do Greaser đang bơi vào đường hầm san hô và cầu mong tới được lối ra. Langdon nhanh chóng cầu nguyện rồi vội vã đi theo cô, cách họ nửa dặm phía sau, bên ngoài học viện nghệ thuật. Đặc vụ Bruder sải bước qua đám đông cảnh sát và sinh viên. Ánh mắt lạnh băng của anh ta rẽ đám đông trước mặt. Anh ta đi thẳng tới sở chỉ huy dã chiến, vừa được chuyên gia theo dõi của anh ta thiết lập trên mui xe thùng màu đen. Từ máy bay trinh sát không người lái, tay chuyên gia nói, trao cho Bruder một màn hình máy tính bảng, chụp được vài phút trước. Bruder kiểm tra các ảnh tĩnh video. Dừng lại trước bản phóng to hơi nhòe hai gương mặt một người đàn ông tóc sẫm màu và một cô gái tóc vàng để đuôi ngựa cả hai nép trong bóng râm. Và đang nhìn lên bầu trời qua các tán cây. Robert Langdon, Senna Brook, không nghi ngờ gì nữa. Bruder quay sang tờ bản đồ vườn Boberly trải rộng trên mui xe. Lựa chọn của họ rất tệ, anh ta nghĩ, mắt nhìn sơ đồ khu vườn. Mặc dù lộn xộn, rồi rắm, và có rất nhiều chỗ ẩn nấp, nhưng khu vườn cũng bị những bức tường cao vây kín ở mọi phía. Vườn Boberly là thứ gần gũi với một tuyệt lộ tự nhiên nhất mà Bruder từng nhìn thấy trên thực địa. Họ sẽ không bao giờ thoát ra được. Giới chức địa phương đã phong tỏa mọi lối ra, tay chuyên gia nói, và đang bắt đầu rà quét, giữ liên lạc với tôi. Bruder nói. Anh ta chậm rãi nhướng mắt về phía ô cửa sổ polycarbonate dày cục của xe. Và nhìn thấy người phụ nữ tóc bạc ngồi ở ghế sau. Thứ thuốc họ đưa rõ ràng đã làm tê liệt mọi giác quan của bà ấy. Mạnh hơn Bruder hình dung. Tuy nhiên, anh ta có thể khẳng định rằng bà ấy biết rõ những gì đang xảy ra. Căn cứ vào vẻ hãi hùng trong mắt bà ấy. Trông bà ấy không vui. Bruder nghĩ. Mà tại sao bà ấy lại như vậy? Hết chương.